Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, nghe nói qua Đông Y sao? Không sai, ta chỉ là một cái nho nhỏ thực tập sinh. Diệp Thần quay đầu nhìn chằm chằm mắt xanh thanh niên nói. Đến, thực tập sinh, ha ha ha ha. Mắt xanh người trẻ tuổi dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Một dạng, cười ha ha, người một cái nho nhỏ thực tập sinh, cũng dám ở trước mặt chúng ta đàm luận y đức. Nói, hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần tiếp tục nói. Người có biết hay không vừa mới vị kia là ai? Hắn là tổ chức WHO thư ký trưởng, Divio Tiên Sinh. Hắn y học tạo nghệ tại toàn thế giới đều có nổi tiếng danh hào. Người một cái nho nhỏ bác sĩ thực tập cũng dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Hắn nói xong câu đó thời điểm, tại chỗ rất nhiều thầy thuốc đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới răn dạy chính mình người lại là tổ chức WHO thư ký trưởng. Khó trách khí thế cường ngạnh như vậy. Thư ký trưởng đơn giản cũng là một cái đứng ở phía trên thư ký mà thôi. Có cái gì không được sao? Nho nhỏ thư ký cũng dám tại quốc gia khác hô tới quát lui. Như vậy xin hỏi một chút, người cái này cái gì tổ chức WHO lão đại có phải hay không cũng dám cầm thương chỉ người khác đe? Dọa, Diệp Thần đối cái này cái gì tổ chức WHO rất không ưa. Người nói chuyện lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Phải biết, ngươi bây giờ mỗi một câu đều đại biểu cho quốc gia các ngươi. Cũng không phải là ngươi hành vi cá nhân. Ngươi hiểu không? Mắt xanh thanh niên tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này bác sĩ thực tập cũng dám nói năng lỗ mãng. Làm nhục tổ chức WHO. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thật lớn một cái mũ. Vậy ta có thể hay không hiểu thành? Tại y học giới, các người tổ chức là toàn thế giới lớn nhất quyền uy. Không sai, cầu thí, mắt xanh thanh niên vừa dứt lời. Diệp Thần liền nói đến. Ngô Hạc Tường trong đám người cười khổ. Hắn biết, hiện tại người nào đi lên giữ chặt Diệp Thần, đều sẽ bị tiểu tử này châm chọc một phen. Không qua đám người bên trong ngược lại là có một người hai con mắt tỏa ra ánh sao. Tại hắn nhìn đến Diệp Thần đến về sau, trong lòng không biết vì cái gì dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn cảm giác. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thần hội mang đến cho hắn kinh hỉ. Bây giờ xem ra, chính mình cảm giác là chuẩn xác. Tiểu tử này quả thực cũng là không đem cái kia đi phâu thư ký trưởng để vào mắt a. Ta muốn theo ngươi so y thuật, để ngươi biết ngươi nói ra câu nói này hậu quả. Mắt xanh thanh niên nhất thời nổi trận lôi đình, một cánh tay chỉ vào Diệp Thần quát. Nói xong, hắn lại đối đi phâu bô bô nói một trận, chỉ thấy đi phâu dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Thần. Sau đó gật gật đầu, xem như đồng ý mắt xanh thanh niên thỉnh cầu. Rất nhanh, đông đảo chuyên gia tìm một gian giường đôi phòng bệnh, phân biệt nhắc tới hai tên thân thể mắc bệnh liệt nửa người người bệnh. Hai cái người bệnh đều là phía bên phải thân thể không nghe sai khiến, mà lại bị bệnh thời gian giống nhau, có thể nói bệnh tình cơ hồ là giống như đúc. Đây cũng chính là tại Hoa Hạ cái này người miệng dày đặc quốc gia mới có thể tìm được tương tự như vậy bệnh tình. Không phải vậy, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào đều khó có khả năng tìm tới loại tình huống này. Hai cái bệnh nhân an bài tốt về sau, ở giữa mắt xanh thanh niên lúc này đổi một thân màu lam nhạt trừ độc phục trang đi tới. Đừng nói ta khi dễ ngươi cái này thực tập sinh. Hai tên bệnh nhân ngươi trước tuyển đi. Diệp Thần cái này thời điểm cũng đổi lên Hoa Hạ truyền thống màu trắng áo dài, cười nhạt cười. Khách theo chủ liền, ngươi tới trước đi. Đừng nói ta cái chủ nhân này khi dễ ngươi. Lại nói những lời này thời điểm, Diệp Thần đồng học cố ý đem chủ nhân hai chữ cắn đặc biệt nặng. Mắt xanh thanh niên hai mắt nhíu lại. Hắn lại làm sao nghe không hiểu Diệp Thần ý ở ngoài lời. Không nói gì, hắn lựa chọn dựa vào bên trái người bệnh này, chậm rãi đi qua về sau, một cái tay khoác lên người bệnh trên mí mắt, nhìn xem, sau đó lại bắt đầu chuyển đến các loại điện tâm đồ máy móc, cùng thần kinh máy móc kiểm tra, có thể nói là bận bịu quên cả trời đất. Đảo mắt 10 phút trôi qua, mắt xanh thanh niên không ngừng nhìn lấy trên dụng cụ số liệu. Trong tay cầm ca bệnh, nhanh chóng ghi lại cái gì. Rất nhanh, hắn liền nói đến, ta người bệnh này là bởi vì não chảy máu dẫn đến bệnh liệt nửa người. Thần kinh đại não đại bộ phận hư hao, nếu như muốn trị liệu lời nói, cần 1 tháng thời gian đem thần kinh đại não gây dựng lại. Tăng thêm dinh dưỡng phụ trợ, người bệnh này liền có thể khỏi hẳn. Hắn vừa dứt lời, liền đạt được tại chỗ các chuyên gia trong lòng âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là tổ chức WHO người, vẻn vẹn 10 mấy phút tìm ra nguyên nhân bệnh chỗ, hơn nữa còn có thể cấp tốc tìm tới phương pháp trị liệu. Tuy nhiên rất nhiều người đều hy vọng Diệp Thần có thể thắng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cái này mắt xanh thanh niên cũng không đơn giản a. Xem xét lại chúng ta Diệp Thần đồng học, theo mắt xanh thanh niên động tác bắt đầu, hắn thì không có bất kỳ cái gì một tia cử động. Dường như chính mình là một người đứng xem một dạng, yên tĩnh nhìn lấy mắt xanh thanh niên đối người bệnh kiểm tra. Cái này thời điểm, hắn phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn mình. Biết cái kia là chính mình nói chuyện thời điểm. Diệp Thần ngắm liếc một chút mắt xanh thanh niên trong tay ghi chép. Từ tốn nói, hắn nói không sai, người bệnh này triệu chứng hoàn toàn đúng, mà ta người bệnh, cùng hắn người bệnh nhân kia triệu chứng một dạng. Thất vọng đông đảo chuyên gia nghe được Diệp Thần lời nói về sau, trên mặt không che giấu được biểu hiện ra thất vọng thần sắc. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần là một cái cao nhân. Bây giờ xem ra, tiểu tử này khả năng cũng là một cái vô lại. Thế nhưng là trong đám người Ngô Hạc Tường còn có gầy còm lão nhân không có cảm thấy như vậy. Bọn họ ánh mắt bên trong lóe ra quang mang à. Hai người đều là cùng Diệp Thần từng có tiếp xúc. Sâu sắc biết, tiểu tử này tuyệt đối không phải ăn thiệt thòi chủ. Mà lại, nhìn lấy Diệp Thần càng như vậy, bọn họ thì càng hưng phấn. Bởi vì lấy Diệp Thần tính cách, loại tình huống này, đồng dạng cũng là nội tâm vô cùng phẫn nộ, đối với một cái cho tới bây giờ không thiệt thòi người mà nói. Nội tâm phẫn nộ chính là đối với địch nhân một loại tàn bạo. Mắt xanh thanh niên nghe được Diệp Thần lời nói về sau, trong nháy mắt, cảm thấy mình quá nghiêm túc, ta cho là ngươi là một người mới, bây giờ xem ra ta sai. Sai tại đem ngươi trở thành làm đối thủ, các ngươi Hoa Hạ thầy thuốc. Làm sao có thể sẽ có người mới? Nói xong lời cuối cùng, mắt xanh thanh niên thậm chí lắc đầu, giả trang ra một bộ lão dáng vẻ thầy thuốc. Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói. Có điều, ta đối với ngươi phương án trị liệu lại là có chút khác biệt cái nhìn. Nói. Hắn quất ra ngân châm, tại mắt xanh thanh niên trước mắt lắc lắc, nghe nói qua Hoa Hạ đông y sao? Ngươi nói là chỉ bằng trong tay ngươi cái này cây ngân châm, có thể chữa cho tốt người bệnh. Mắt xanh thanh niên một mặt không tin biểu lộ hỏi, ta có thể tha thứ ngươi cô lậu quả văn, nhưng là ta cũng sáng tỏ nói cho ngươi, ta chỉ cần dùng cái này cây ngân châm là có thể trị tốt người bệnh này. Mà lại không cần 1 tháng, Diệp Thần nói ra, đứng tại mắt xanh thanh niên đằng sau người ngoại quốc nhìn đến Diệp Thần trong tay ngân châm thời. Điểm, đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ, bất quá ngược lại là có một thanh niên nữ nhân khác biệt. Trên mặt nàng lộ ra dị dạng thần sắc, đây chính là đông y. Nàng thanh âm rất nhỏ, có thể nói không có người nghe được nàng nói cái gì. Nhưng là Diệp Thần nghe được, lúc này thời điểm hắn mới chú ý tới, nguyên lai những thứ này người nước ngoài trung gian còn có một nữ nhân. Nhìn mắt nhìn sang, ở giữa một cái mỹ nữ tóc vàng đứng tại đám người đằng sau. hai con mắt chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm. Diệp Thần đối với nàng lộ ra một cái mê người nụ cười. Mỹ nữ tóc vàng nhất thời cảm giác một đạo nóng bỏng ánh mắt. Tại tia mắt kia trước, chính mình tốt giống cái gì đều không có mặc một dạng. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên, khoác lác người nào đều sẽ nói, không chứng minh đi ra, người nào sẽ biết ngươi nói là thật là giả. Mắt xanh thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Diệp Thần cười cười, ta có thể không thể biết ngươi tên gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.